Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 99, Sub vs Sentinel. Banner, người xác định không phải nếu như vậy sao? Black Widow trên mặt hiện lên một chút bất an thần sắc hỏi. Phải biết lúc này Sub đang cùng Sentinel tại vũ trụ chiến đấu. Nếu như hao bảo tàu. Như vậy không ai có thể sẽ ngăn cản hắn. Yên tâm đi, Banner cười cười nói. Bởi vì lúc trước Sub trợ giúp, Hau đã không có như vậy mâu thuẫn ta. Hiện tại ta đã không phải là trước kia ta. Ta tùy thời đều có thể sinh khí. Ếch, các vị, ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Phía trước có một đầu rất con cọp tử bay tới. Đột nhiên đúng lúc này, An-man thanh âm vang lên đến. Ngay sau đó, An-man biến người bình thường lớn nhỏ. Đám người đầu xem xét. Quả nhiên thấy một cái to lớn bọc thép cự thú chính bay tới. Mà tại cái kia bọc thép cự thú phía trước nhất còn có một thân ảnh. Đương nhiên đó là Tony. Banner, trước ngươi nói chuyện ta cũng nghe được. Đã ngươi khẳng định muốn dạng này. Như vậy gia hỏa này liền giao cho ngươi. Hiện tại để cho chúng ta bắt đầu cuồng hoan đi. Tony thanh âm thông qua vô tuyến điện tại tất cả mọi người trong tai vang lên. Black Widow có chút im lặng. Ta không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cuồng hoan sự tình. Mà tại lúc này, cái kia bọc thép cự thú đã đụng tới. Hau, nhớ kỹ, ngươi là một cái anh hùng. Ngươi không phải một cái quái vật. Chúng ta đều không phải là quái vật. Nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng nhắc tới một câu. Mở mắt lần nữa thời điểm. Một vòng lục quang bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Banner. Hau gầm lên giận dữ. Hau xuất hiện. Mà xuất hiện trong nháy mắt. Hau một quyền liền hướng đầu kia đánh tới bọc thép cự thú đánh tới. Chỉ là một quyền. Liền đưa nó đánh ngã trên mặt đất. A, lại là gầm lên giận dữ. Hau xuất hiện hấp dẫn tất cả Chitauri chú ý. Nương theo lấy Hau xuất hiện, chiến trường thế cục bắt đầu thay đổi. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, Loki khống chế rốt cục dần dần biến mất. Sentinel ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sub rơi vào một khỏa tàn phá tinh cầu bên trên. Xa xa nhìn qua đã hắc hóa Sentinel. Ánh mắt bên trong có chỉ là một trận bất đắc dĩ. Hắn cùng Sentinel một đường đánh tới, hấp thu không ít Sentinel thể nội lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng cường đại hơn. Thế nhưng là Sentinel thể nội thế nhưng là trăm vạn hàng tinh sức nổ. Loại lực lượng này cơ hồ là infinite, đây cũng chính là nói, Sentinel có thể infinite cùng hắn đánh xuống. Đương nhiên, lấy xúc trước mắt thực lực. Tự nhiên có thể bồi tiếp Sentinel không hạn chế đánh xuống. Thẳng đến triệt để tiêu hao hết Sentinel thể nội lực lượng. Nhưng là ai biết dạng này cần phải bao lâu à? Mấy năm? Mấy chục năm? Vẫn là mấy trăm năm? Xúc có chút phiền. Hắn cần phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này. Ta rốt cục xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Ta rốt cục xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó đúng lúc này, Sentinel đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Bất quá hắn tiếng cười thật sự là quá khó nghe. Để Sub rất là phản cảm. Rất nhanh, Sentinel phát hiện Sub bởi vì lúc trước bị Loki khống chế. Cho nên Sentinel cũng không có liên quan tới Sub ký ức. Cũng không biết mình đến cùng là như thế nào đi vào nơi này. Ngươi là ai? Sentinel nhìn về phía Sub. Rất là âm lãnh hỏi, ta là ngươi ra ra. Sub lười nhác cùng Sentinel nói nhảm, trực tiếp chính là tiến lên. Sentinel tiện tay chảo một cái, toàn bộ không gian vũ trụ bắt đầu vặn vẹo. Liền ngay cả Sub thân thể cũng là như thế. Bất quá Sub đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp chính là mở ra một cái không gian thông đạo. Sau đó bỗng nhiên bay vào đi. Cùng lúc đó, sau lưng Sentinel, lại xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một giây sau công phu, Zook bỗng nhiên từ Sentinel sau lưng không gian thông đạo bay ra. Sau đó một cước dẫm tại Sentinel trên lưng. Ngay sau đó, Sentinel thuận tiện giống như đạn pháo bắn đi ra. Lập tức lại đâm cháy một cái tinh cầu. Bất quá liên quan điểm ấy, Zook đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đoạn đường này đánh tới, hủy ở hắn cùng Sentinel trong tay tinh cầu đã vô số kể. Sentinel sử dụng là trăm vạn hàng tinh bạo tạc lực lượng. Zook sử dụng là từ trên người Sentinel hấp thu trăm vạn hàng tinh chi lực cộng thêm Phoenix Force. Còn có tự thân Titan nhất tộc thần lực. Tại dạng này lực lượng dưới, bất luận cái gì tinh cầu đều không cách nào còn sống. Zook ít nhiều có chút may mắn. Xem ra lúc trước đem Sentinel đưa đến ngoài không gian là một cái rất tốt quyết định. Không phải địa cầu sợ là đã sớm hủy. Đang nghĩ ngợi, Zook chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ xuất hiện thứ gì. Hỏng bét, không chút do dự, Zook lập tức chính là tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó nhảy vào đi. Ngay sau đó, hắn lại là xuất hiện ở mấy ngàn thước nơi khác phương. Mà liền tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, Sentinel chính lạnh lùng đứng ở nơi đó. Sau lưng hắn thì là một hố đen to lớn. Đưa tay chỉ hướng Zook, Sentinel lạnh lùng nói ra: "Ta muốn giết ngươi, phí lời gì, có việc thì tới đi." Zook cười lạnh nói: "Rất tốt." Một trận cười lạnh, Sentinel đột nhiên lại là giơ tay lên. Ngay sau đó, một hố đen to lớn đột nhiên liền là xuất hiện ở hắn phía trên. Lỗ đen bên kia thì là bóng đêm vô tận. Sau đó, Sentinel thế mà đem cái hắc động kia giống như bóng ra hướng Zook ném qua đến. Lỗ đen những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ chơi chiêu này sao? Trong lòng một trận cười lạnh, Zook theo sau chính là bỗng nhiên giơ lên nắm đấm. Sau đó hướng về phía không khí mãnh lực đập nện một quyền. Trong chốc lát, trước mắt hắn không gian đột nhiên chính là phá vỡ đi ra. Sau đó một cái lỗ đen bắt đầu xuất hiện. Sau đó nhanh chóng khuếch trương lớn. Không bao lâu, hai cái còn như tinh cầu một kích cỡ tương đương lỗ đen chính là đụng vào nhau. Tại tương hỗ lực lượng tác dụng dưới, hai cái này lỗ đen thế mà nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó lại phát sinh nổ lớn. Oanh! Nổ vang, lỗ đen bạo tạc, bóng đêm vô tận bắt đầu hướng trong vũ trụ lan tràn ra. Trong nháy mắt lại thôn phệ mấy trăm cái hành tinh, thậm chí ngay cả mang theo Zook cùng Sentinel đều nuốt vào đi. Mẹ, Zook không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả, ngay cả Space Jam lực lượng đều chẳng muốn dùng. Trực tiếp chính là đưa tay đem lỗ đen xé mở một đường vết rách. Sau đó nhảy ra, xuất hiện trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy Sentinel cũng đang từ một cái mở ra trong lỗ đen chui ra ngoài. Đi ngươi lớn ra, một cái thuấn di, Zook lập tức liền xuất hiện tại Sentinel bên người. Sau đó một cước đem hắn đạp trong lỗ đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.